Chương 743, trong nháy mắt kích phát tiềm năng. Cuối cùng Lưu Ly trên không trung trước sau lật một chút, dùng chân của mình đạp ở trên mặt đất. Thế nhưng coi như đúng như vậy, hắn cũng lui về phía sau kéo vài mét khoảng cách. Tiểu quỷ thấy được chưa, đây chính là ta thực lực bây giờ, nếu là ngươi phi thường tình mình nói, hãy mau đầu hàng đi, bằng không đường lui của ngươi chỉ có một cái, đó chính là tử lộ. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly dừng lại về sau liền đối với hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Lưu Ly vào lúc này nhìn mình hai tay, hiện tại hắn hai tay đã bắt đầu phát run, địch nhân mới vừa một quyền kia xác thực cho Lưu Ly mang đến tai nạn tính thương tổn đâu. Lực lượng này thật sự chính là đại đâu, bất quá muốn để cho ta đầu hàng, đó là không có khả năng. Cho dù chết, ta cũng phải đem ngươi giết, ta lại chết đi. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền bãi liễu bãi cánh tay của mình, sau đó đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền từ từ hướng cái kia bên đi tới, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, tốt, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là có một ít can đảm, bất quá coi như không đầu hàng, như vậy kết quả của ngươi cũng chỉ có một chết. Ta thực lực bây giờ, ngay cả chính ta đều cảm giác phi thường kinh ngạc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta. Địch nhân sắp đến Lưu Ly trước mặt thời điểm cũng phải Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, làm sao bây giờ hiện tại ta và thực lực của hắn thật là kém quá xa, kế tiếp đến tột cùng phải làm sao mới có thể giết chết hắn đâu, thật là quá phiền toái. Lưu Ly chi chứng kiến địch nhân từng bước hướng cạnh mình đi tới thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vừa lúc đó, Lưu Ly cũng không có chờ đấy địch nhân lần nữa công kích, ngược lại chính mình chủ động qua đây địch nhân công kích. Lưu Ly trong nháy mắt hướng địch nhân bên kia chạy tới, ở trong quá trình chạy trốn, trong tay xuất hiện một cái giả sẻn gẳng, sau đó sẽ thấy đi tới trước mặt địch nhân thời điểm, trong nháy mắt đem trên tay giả sẻn gẳng đẩy tới ngực của địch nhân chỗ. Giả sẻn gẳng ở địch nhân nơi ngực vẫn chuyển, thế nhưng coi như đúng như vậy, thân thể địch nhân cũng không có bị tổn thương bao lớn. Chỉ là có nhỏ nhẹ bỏng mà thôi, cũng không có cho địch nhân tạo thành bao nhiêu thương tổn. Vừa lúc đó, Lưu Ly trên tay giả sẻn gẳng đã biến mất rồi, Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân cũng không có chuyện gì sau đó, trong nháy mắt muốn hướng về phía sau rút khỏi đi, thế nhưng vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên đưa tay bắt được Lưu Ly chân mắt cá. Không tốt, Lưu Ly ở cảm giác chân của mình bị địch nhân sau khi nắm được, tâm lý trong nháy mắt kinh hãi. Ngồi ở địch nhân bắt lại Lưu Ly chân thời điểm, làm cho trong nháy mắt bắt đầu ở tại chỗ cao tốc xoay tròn, Lưu Ly cũng bị địch nhân bắt lại, trên mặt đất bắt đầu xoay tròn, đang xoay tròn sau một hồi, địch nhân đột nhiên buông tay ra, cứ như vậy chạy lập tức bay ra ngoài. Ở Lưu Ly phi ra ngoài sau khi, bởi tốc độ thật nhanh, cho nên đưa tới Lưu Ly cũng không có cách nào trên không trung làm bất kỳ động tác gì. Vừa lúc đó, Lưu Ly thân thể đột nhiên đụng gãy 3-4 cây, cuối cùng ở một viên đại phía trên tảng đá ngừng lại. Phốc, Lưu Ly cuối cùng đụng vào một viên đại phía trên tảng đá, sau đó ngừng lại, sau đó trong nháy mắt thỉnh thịch búng máu tươi lớn. Lần này địch nhân cho Lưu Ly tạo thành thương tổn cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lưu Ly Usuzuga ảo đang cùng tên kia địch nhân chiến đấu thời điểm cũng chú ý tới Lưu Ly tình huống của bên này, sau đó chứng kiến Lưu Ly phi ra ngoài sau khi trong nháy mắt kêu lớn lên. Vào lúc này, Usuzuga trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó trong nháy mắt đem trước mặt mình tên kia địch nhân cho giải quyết hết, có thể là bởi vì Lưu Ly nguyên nhân, cho nên kích thích lên Usuzuga ảo tiềm năng.